Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 352. Vì thế, converter dùng kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vào đi thôi. Trước mắt đứng mấy cái người đàn ông trong. Một người mở miệng hô. Theo hắn tiếng kêu, chống chảy nhà để xe dưới hầm. Thanh âm có chút vang vọng. Đại Ngọc bàn tới canh chừng bọn họ giữa eo bát hoang tầm mắt. Vậy thu hồi lại, nhìn xem bên người A Nguyệt và Lão Ca, cùng với sau lưng một nhóm lớn huynh đệ, nuốt xuống hạ nước miếng, hướng nhà để xe tầng 2 lối đi đi tới. Sáng ngời lối đi, để cho Đại Ngọc có chút khó tin. Hắn giống vậy có thể thấy bên cạnh A Nguyệt và Lão Ca khiếp sợ diễn cả mani ở mặt thế điện lực và thức ăn như nhau, đặc biệt khan hiếm. Coi như bọn họ ở miếu trung công khu vực tác quy tác phúc lâu như vậy thời gian. Mặc dù tìm đến một ít máy phát điện, nhưng là dầu ma rút tiêu hao như cũ không theo kịp. Rất lâu, bọn họ đều cần tiết kiệm dùng, tránh bóng tối đến, nhưng là đám người này, lại đang mới vừa chiếm cứ vạn đặt sau đó, đem toàn bộ không quan trọng nhà để xe dưới hầm nguồn điện cũng tiếp thông. Nhìn lối đi cùng với nhà để xe tầng 2 liền thành phiền ánh sáng. Có thể tưởng tượng được điều này cần nhiều ít kW máy phát điện. Cùng với bao nhiêu dầu ma rút à, đi theo trước mắt mấy cái người đàn ông, đi tới tầng 2 nhà để xe, tầm mắt vượt qua đông đảo trụ tử và xe cộ. Đại Ngọc thấy được cái đó dẫn bọn họ tới nơi này người đàn ông. Cái đó tay cụt người đàn ông. Tam ca, người tới. Đại Ngọc cả người run một cái, có thể cảm nhận được bên trên A Nguyệt cũng là như vậy. Rời ra cái đó cụt một tay người đàn ông, hắn thấy được đứng ở người đàn ông trước người, cái đó để cho hắn không cách nào quên bóng người. Trên người trần trụi, hiện đầy dữ tợn vết thương, ngậm si gà người đàn ông, ngoẹo đầu hướng bọn họ quan sát, đây là một loại dạng gì khí thế, đây là một loại dạng gì cảm giác. Đại Ngọc chỉ cảm thấy người đàn ông trong đôi mắt, mang giống như không cảm tình chút nào tầm mắt, tùy ý quét qua bọn họ. Sau đó chậm rãi ngồi vào sau lưng trên ghế Namani. Đại Ngọc tựa như cảm giác được bọn họ giống như rác dưới vậy, bị người đàn ông không có coi, một loại trần trụi coi thường. Nhưng là hắn không thể nói cái gì, vậy không dám nói gì, chớ nói chi là phản kháng hoặc là nghị luận. Thấy người đàn ông cách đó không xa, một cái to lớn còn đang đung đưa bao cát, hắn từ ngày đó người đàn ông chiến đấu, cũng biết người này, là khủng phố dương nào. Hắn biết cái này bị trước mắt đám này thần bí người đàn ông gọi là tam ca người. Là bây giờ bọn họ sống tiếp duy nhất nắm giữ, tưởng sơn khạc ra trong miệng khói mù, cầm lên bên trên nước suối uống một hớp. Vốn là lầu 3 điểm giao dịch khu cư ngụ là có phòng thể dục. Nhưng là bởi vì dẫu sao không gian không cách nào bày thả lớn như vậy bao cát. Cho nên chỉ có thể lợi dụng nhà để xe dưới hầm rỗi rãnh đưa tầng 2. Hơn nữa, mấy phụ nữ cũng đang nghỉ ngơi. Hắn vậy không muốn quấy rầy các nàng. Dẫu sao ở hắn lực lượng hạ kích đánh bao cát phát ra tiếng vang. Quả thật đặc biệt vang vọng. Đang cùng dị sinh thú đại chiến sau đó, hắn còn chưa chín tất hạ khôi phục thân thể, đập bao cắt giống như bình thời vận động nóng người, có thể để cho hắn giãn ra tứ chi, cùng với xuất một chút mồ hôi, ném qua một cây đánh lý hảo xì gà, tưởng sơn cũng không nghĩ tới Trần Long sáng sớm đi, trở về nhanh như vậy, bất quá nghe Trần Long giải thích, tưởng sơn cũng chỉ hiểu, phủi một mắt xa xa đứng đám người. Một đám còn không coi là ngu xuẩn người, một nhóm người, nếu nói là đầu hàng, đó chính là muốn gia nhập cứ điểm, bất quá như vậy một cổ không rõ ràng thế lực, tiến vào còn đang kiến thiết vạn đạt, quả thật không nhất định là chuyện gì tốt, tưởng sơn tuy nhiên đối với như vậy thế lực, không để ý chút nào, nhưng là hắn không muốn để cho bọn họ đi nhiễu loạn bây giờ thứ tự tỉnh nhiên. Và bình tĩnh cứ điểm mần ni ngẩng đầu nhìn giống vậy đã đốt xì gà rút ra Trần Long. Mở miệng nói, A Long, ngươi cảm thấy xử lý như thế nào tốt? Trần Long đối với tam ca câu hỏi, hắn trong lòng cũng nghiêm túc suy tư hạ, mặc dù có thể không có Ninh Giang như vậy linh hoạt đâu. Nhưng là hắn ở mặt thế sinh tồn vượt qua các loại trải qua. Cũng để cho hắn rõ ràng rất nhiều chuyện, như vậy một đám xấp xỉ 50 nhân số thế lực. Hơn nữa còn biết nhau lẫn nhau dựa vào, như vậy thế lực, tiến vào bây giờ cứ điểm, nhất định sẽ tạo thành một ít không cần thiết tai họa ngầm mần y. Trần Long quay đầu nhìn xem sợ. Hãy đám người, suy nghĩ một chút, mở miệng trả lời, Tam ca, nếu không đem bọn họ lão đại cũng giết chết tính. Cụt một tay người đàn ông Trần trụi lời nói, chút nào không tránh né người phía sau nhóm, giống như giết gà làm thịt dê giống vậy tùy ý, nhưng là tiến vào đại ngọc đám người trong tai, tựa như cùng địa phủ chí mạng kia kêu gọi, đừng, đừng, chúng ta đầu hàng, chúng ta sẽ không quấy rối, chúng ta gia nhập các người, đại ca, ngươi để cho chúng ta làm gì nên cái gì? Ta bây giờ không phải là bọn họ lão đại. Đại Ngọc người này quả nhiên tựa như cùng A Nguyệt hình dung như nhau. Nhát gan cộng thêm trẻ trâu. Trần Long loại này cố ý hù dọa người trận thế. Hắn lập tức liền bôn hội. A Nguyệt đứng ở một bên. Chỉ có thể nhìn, không có thể ngăn cản bên người đồng bạn lời nói. Ở hắn trong lòng cũng có mình ý tưởng. Trước thoát khỏi cái khốn cục này. Người khác sống chết, thật cùng hắn không liên quan. Tưởng Sơn nhìn một cái run rẩy thân thể người đàn ông. Vậy dáng vẻ chật vật, hắn làm sao cũng không coi trọng mắt. A Long, đừng cứ hơi một tí giết chết người khác. Bây giờ chúng ta cứ điểm quả thật vậy thiếu người. Đúng, đúng, lão đại, cái đó chúng ta không muốn cùng các người đối nghịch. Đều là cái đó Tiếu Tiếu đề nghị. Cái tên kia bây giờ tội có cần phải được. Bị các người treo ở, Trần Long cặp mắt mở một cái, hung hãn chờ Đại Ngọc, mở miệng hét, Tam ca nói chuyện, tua đến ngươi chen miệng sao? Đại Ngọc nói được một nửa tiếng nói, rất miễn cưỡng biệt trụ, cả người không biết là sợ vẫn là sợ, sắc mặt chợt đỏ bừng, Trần Long phủ đầy sát khí lời nói, ở nhà để xe dưới hầm tầng 2 vang vọng, Tưởng Sơn ở dị hóa và các loại lực lượng thêm được hạ. Cả người mặc dù sát khí ngang dọc, nhưng là ở hắn cố ý thu liễm lại, lộ vẻ được đặc biệt nội liễm cùng bình thường. Nhưng là Trần Long và quang đầu quyền các người, đang dị hóa tăng lên trạng thái. Từ đánh giết và trong chiến đấu biến hóa mà đến sát ý và sát khí. Trần trụi giống như cắn người ma quỷ, đám người rối loạn một chút, sợ hãi luôn là mọi người địch nhân lớn nhất, bất quá rất nhanh bọn họ biết mình tình cảnh. Cũng hết sức áp chế mình run rẩy thân thể và động tác. Yên tĩnh lại, Tưởng Sơn nhìn đám người, cười một tiếng, hơi có chút không thú vị, lực lượng và quyền lợi mùi vị. Chỉ như vậy Trần Trụi hiện ra ở hắn trong mắt, nếu như mình để cho bọn họ giết lẫn nhau, ở mình lực lượng dưới uy hiếp, bọn họ cũng biết làm theo. Đây chính là mặt thế xuống khủng bố, bất quá, hắn sẽ không rảnh rỗi như vậy. Cũng không có như vậy biến thái. Dẫu sao mình cũng là loài người. A Long, ngươi từ đội bọn họ ngũ trong. Chọn 20 người, thân thể cường tráng điểm. Sau này sáp nhập vào chúng ta điểm giao dịch bên trong. Thân phận và thế lực điều tra rõ điểm. Trước an bài bọn họ ở đến khách sạn Thạch Phổ còn dư lại xuống lầu một bên trong phòng riêng. Sau này đám người này coi như chính chúng ta người. Bất quá còn có chút khảo sát, Tưởng Sơn trong miệng vừa nói đứng lên, dùng khăn lông lau mình đã có chút rút đi mồ hôi. Đúng rồi, những người còn lại, an bài cho Ninh Giang và Bảo Huy, đi cứ điểm hỗ trợ, có đám người này, cứ điểm tiến trình có thể mau chút. Tưởng Sơn vừa nói chậm rãi đi tới to lớn bao cát trước mặt. Ngừng lại, chân phải chỗ ở, quăng lên chân trái một cái quất chân. Hung hãn quất vào trên bao cát, bành to lớn giữ tận tiếng nổ, ở nhà để xe tầng hai bên trong vang lên, đám người phối hợp rối loạn lên, rất nhiều người cũng bịt kín lỗ tai, nhìn đung đưa giống như bay lên bao cát, đều có chút không đứng được, cũng đàng hoàng một chút, chúng ta không phải chỗ tị nạn, đem các ngươi nhược trí mưu đồ đen tối, cũng cho ta thu, muốn còn sống, thì phải biểu diễn mình tác dụng. Tưởng Sơn nắm mình lên quần áo, hướng sau lưng không xa thang máy đi tới. Mọi người nhìn kịch liệt đung đưa bao cát, và người đàn ông ẩn nhập bóng tối hình bóng. Không biết nên như thế nào hình dung tâm tình bây giờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-do-nối-tsi-cuc-nối-pham-y-than. Hết chương.